Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, đêm tối Lưu Bảo Tôn Hải bị bắt. Thiên Cương Đế Quốc, khoảng cách Vương Đông rời đi đã hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Cương Đế Quốc quốc vận hưng thịnh như phồn hoa như gấm. Liệt hỏa nấu dầu, thiên hạ thái bình, tứ hải mạn phục, quốc phúc lâu dài, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Phúc ấm thật sự là quá nồng hậu. Thiên Cương Đế Quốc long mạch chi lực cơ hồ đuổi sát Thiên Đạo Đế Quốc. Mà Thiên Đạo Đế Quốc diện tích thế nhưng là Thiên Cương Đế Quốc trăm vạn lần. Bởi vậy Thiên Cương tạo hóa thần kỳ, có thể nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Thiên Cương Đế Quốc thần hải tu sĩ tựa như là mưa sau măng mùa xuân đồng dạng thứ tự xuất hiện. Bốn phía nở hoa, quả cầu tuyết đồng dạng tăng nhiều. Thậm chí chủng liên tu sĩ đều xuất hiện một cái giếng phun thức tăng trưởng. Từ vừa mới bắt đầu mèo to mèo con 2-3 con. Cho tới bây giờ mấy vạn tên chủng liên tồn tại. Quả thực là phát triển quá nhanh. Thừa tướng phủ bên trong lão thái sư Lâu Chính Dương ngay tại phê duyệt tấu chương. Bây giờ Thiên Cương Đế Quốc Vương Đông không tại. Hết thảy quân chính sự việc cần giải quyết hết thảy thu về Trung Thư tỉnh. Mà Lâu Chính Dương chính là Trung Thư tỉnh thừa tướng. Tự nhiên muốn quản lý hết thảy. Nguyệt quang thạch tản mát ra sáng tỏ mà ôn hòa không quang mang chói mắt. Lão thái sư hiện tại đã có mấy ngàn tuổi. Nhưng lại tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai. Tuổi già trí chưa già nói chính là hắn. Chủng liên lục trọng thiên tu vi cũng không phải đóng, để hắn có dư thừa tinh lực đi quản lý quốc chính, phê duyệt các bộ, các châu, đảo, phủ, huyện tấu chương. Văn khí phun trào, mới lên như dệt, rơi bút sinh hoa. Két két, có cuồng phong cuốn qua. Cửa sổ bỗng nhiên mở rộng, ngoài cửa sơ ảnh hoành tà. Lâu Chính Dương thần sắc biến đổi, một thân lực lượng bắt đầu phun trào. Giữa thiên địa hạo nhiên chính khí vì đó sử dụng, lập tức liền xông ra ngoài. Lâu Chính Dương tỉ mỉ quan sát toàn bộ thừa tướng phủ đề, nhưng không có phát hiện một tơ một hào không ổn. Tại trận pháp căn cơ nơi đó cũng không có phát giác dấu vết để lại. Quái, thật chẳng lẽ chính là ta thần kinh quá nhạy cảm? Không đúng, ta có hạo nhiên chính khí gia trì, lòng có thản đáng đáng, không có khả năng phạm sai lầm. Lâu Chính Dương không hiểu chút nào về tới thư phòng bên trong. Vẫn không khỏi đến sắc mặt đột biến, bước nhanh đi đến trước bàn. Một viên dương chi bạch ngọc làm thành bình ngọc thình lình xuất hiện trên bàn mặt. Có đan hương chi khí đột nhiên ra. Ai, nghe được tiếng xe gió có bóng người chớp động. Lâu Chính Dương ngón tay 1,1 mai bút lông liền muốn điểm ra đi phác họa văn tài hoa chương. Chùa tú tài đừng động thủ. Là ta à. Vương anh hùng thân ảnh cao lớn xuất hiện ở gian phòng bên trong. Trong tay nắm lấy một cái hồ lô. Liên tục khoát tay một mặt bất đắc dĩ. Nói như vậy người cũng là cảm ứng được có người xuất hiện. Đuổi theo ra đi cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ là tại gian phòng bên trong nhiều hơn này một hồ lô đan dược. Lâu Chính Dương chân mày nhíu lợi hại hơn. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Khó ra hỏa động tác quá nhanh, ta ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Anh hùng vương đã kham. Phá tình kiếp. Bây giờ cũng là chủng liên lục trọng thiên sơ kỳ. Thực lực cao thâm, bất quá này một hồ lô đan dược thế nhưng là thật bất phàm. Đều là kim đan cấp bậc, mà lại cùng ta tu luyện công pháp cùng tư chất hoàn mỹ phù hợp. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, ta có hy vọng tại trong vòng 3 năm xông lên kim đan cảnh giới. Lâu Chính Dương gật đầu, không sai, ta chỗ này cũng kém không nhiều. Đan dược này đơn giản so văn tại thư viện bên trong tại khí đan còn muốn tinh thuần cao đẳng. Phẩm chất quá cao, giống như là vì ta chuyên môn lượng thân định chế. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm đại đô đốc cũng không mời mà tới. Hắn bây giờ cũng là chủng liên lục trọng thiên, so anh hùng vương còn cao hơn một bậc. Dù sao lúc trước tu vi của hắn thế nhưng là đuổi sát vương huyền thương. Đại đô đốc tình huống cùng hai người có thể nói là cơ bản giống nhau. Cũng bị di tặng rất nhiều phẩm chất cao đan dược. Cảm thấy kỳ quặc tới đo một cái. Không nghĩ tới lại phát hiện ba người đều gặp chuyện giống vậy. Lâu Chính Dương đang suy đoán. Có phải hay không là bệ hạ? Cao như vậy phẩm chất đan dược cũng chỉ có hắn có thể có được. Nếu không toàn bộ đế quốc đều không có người bên ngoài có loại này năng lực. Không có khả năng, anh hùng vương lắc đầu. Nếu như là vương đông hắn không có khả năng làm thần bí hề hề. Quang minh chính đại cho chúng ta là được rồi. Vậy cái này giấu đầu lộ đuôi không muốn bị chúng ta phát hiện người thần bí là ai đâu. Là địch hay bạn đâu. Đại đô đốc cũng nghĩ không thông. Dù sao manh mối quá ít. Mặc kệ nhiều như vậy. Ta nhìn đan dược này bên trong cũng không có cái gì vấn đề. Có thể xuất ra loại đan dược này người thân phận tuyệt đối bất phàm. Nếu như bọn hắn muốn đối phó chúng ta. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Lâu Chính Dương đột nhiên nói. Chúng ta cũng liền đừng nghi thần nghi quỷ. Đã có chỗ tốt đưa tới cửa làm gì không muốn đâu. Tranh thủ thời gian luyện hóa. Tận khả năng tăng lên tu vi. Dù sao chúng ta trên vai gánh còn rất nặng a. Anh hùng vương gật đầu. Chua tú tài nói đúng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, là muốn thực lực đủ rồi. Bí mật liền luôn có tra ra manh mối ngày đó. Đại đô đốc vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nói lên chúng ta gánh đến chả thật có đại sự phát sinh. Bạch thần vệ hệ thống tình báo vừa mới truyền đến tình báo mới nhất. Thiên Khôi đế quốc dẫn đầu, bây giờ cùng Thiên Sư đế quốc, Thiên Kình đế quốc, Thiên Thần đế quốc mấy cái trung thiên đế quốc liên hợp lên. Chuẩn bị đối chúng ta dụng binh. Ồ, bọn hắn vậy mà lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ dám mạo phạm Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương uy nghiêm hay sao? Anh hùng vương ánh mắt đóng mở. Sắc bén quang mang bạo dũng. Đại đô đốc nói, tựa hồ là Thiên Yêu đế quốc nội bộ phát sinh một chút vấn đề. Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương tình cảnh cũng không khá lắm. Mà lại Thiên Ma đế quốc bây giờ sẵn sàng ra trận. Tại biên cảnh đóng quân, tựa hồ muốn đối Thiên Yêu đế quốc bất lợi. Chính là bởi vì phía trên Nhật Nguyệt muốn lệch vị trí. Cho nên phía dưới rắn, côn trùng, chuột, kiến liền hết thảy đều động. Vậy cũng vừa vặn, thừa cơ hội này đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Liền xem như bệ hạ cùng Tôn Hải đều không tài. Bằng chúng ta bản sự cũng có thể cam đoan bất bại. Chỉ cần kéo dài đến bệ hạ trở về liền tốt. Lần này vừa vặn có người cho chúng ta đưa tới đan dược. Tăng lên cảnh giới đi. Thiên Cương đế quốc biên cảnh rất có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác đè nén cảm. Giác mà Thiên Yêu đế quốc bên trong càng là giả dối quỷ quyệt. Chín đại yêu vương bên trong có 8 vị thái độ rất ám muội. Tựa hồ cùng Thiên Ma đế quốc ngầm thông xã giao. Lam Hoàng khẩn cấp động viên. Liền tại Thiên Hương đế quốc áp trận Tử Giao Vương Đô được triệu hoán trở về. Ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Có một cỗ đáng sợ phong bạo. Đã nối tiếp nhau tại thần vẫn chi địa mấy vạn đế quốc đỉnh đầu. Các ngươi là ai? Dám đối nhà ngươi Tôn gia gia ra tay. Thần huyết bí cảnh, hoàn toàn hoang lương đồi núi khu vực một tôn hùng tráng đại hầu tử đứng ngạo nghễ hư không bên. Trong, giống to một tiếng trước người trên 100 con kim quạ đồng thời nổ nát vụn. Chính là Tôn Hải, lịch luyện nửa năm hắn tu vi đã đến kim đan tam trọng thiên. Mà bây giờ hắn tình trạng cũng rất không tốt. Một thân đều là lâm ly máu tươi cùng vặn vẹo vết thương. Khí tức rất là phù phiếm. Hừ hừ, con khỉ đừng vùng vẫy. Nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta hôm nay là sẽ không giết ngươi. bởi vì ngươi còn có khác tác dụng. Bốn phương tám hướng đồi núi bên trên chi chít khắp nơi đứng đấy mấy chục người. Mỗi một cái tu vi đều khá cao sâu. Người đầu lĩnh càng là kim đan tam trọng viên mãn. Trên thân áo bào bay tán loạn thêu lên thái dương kim điệp. Đây là thiên dương đế quốc cao thủ. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vị cao thủ đồng thời phát động công kích. Từng đạo sinh sát quang mang sông ra. Linh lực sôi trào, thần hà đầy trời chảy xuôi, dung chuyển hư không, giết, Tôn Hải rít lên một tiếng, liều mạng một kích, một ngụm bảo đao từ giữa đó hung hăng chém nát, tính cả cầm trong tay bảo đao vị kia kim đan cao thủ cũng bị một phân thành hai. Máu tươi bạo dũng, thi thể rơi xuống đất, thương lam bảo kiếm hoành không, Tôn Hải rít ra một đường máu trốn bán sống bán chết. Phúc Hải Long Viên lực lượng bị hoàn toàn kích phát, tại tuyệt cảnh bên trong bắn ra vô cùng cường đại lực lượng. Cản ở trên đường mấy cao thủ toàn bộ đều bị cường thế chém giết. Còn muốn chạy sao? Cái kia thủ lĩnh bước ra một bước, bên người mười mấy người đồng thời xuất thủ. Từng đạo linh quang dây thừng bay ra, trong nháy mắt bao lấy Tôn Hải tứ chi cùng thân thể. Những này linh quang dây thừng trong hư có thật, đã là thần thông đến pháp bảo, mềm dẻo vô cùng, liền xem như bảo kiếm đều cắt không ngừng. Hơn nữa còn có cường đại cực hạn, Tôn Hải cảm thấy một thân lực lượng cùng bàng bạc huyết khí đều bị cấm ở. Chỉ cần có ngươi đầu này con khỉ tại, liền không sợ cái kia Vương Đông không mắc câu, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Thủ lĩnh co ngón tay bắn liền, từng đạo lưu quang hóa thành một đầu to lớn đánh hỏa điểu. Há mồm liền đem không thể động đậy Tôn Hải cho khốn trụ. Liệt hỏa thiêu đốt hóa thành từng cây móc, trực tiếp đâm vào Tôn Hải huyệt khiếu bên trong. Hỏa độc tại châm tích, Tôn Hải phát ra không giống tiếng người rú thảm. Toàn thân da lông huyết nhục đều bị cháy rụi, toát ra mùi hôi mùi tới. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hối hận tự trách không thôi, không phải vì mình mà là vì Vương Đông. Hắn cho là mình thanh Vương Đông cho liên lụy, bởi vì hắn biết Vương Đông cá tính, một khi biết mình rơi vào địch thủ, nhất định sẽ ra cứu trợ. Tốt chất nhi, là ta có lỗi với ngươi a, ta quá tự tin, liền không nên đi trêu chọc bọn này Thiên Dương Đế Quốc tạp toái. Tôn Hải ngửa mặt lên trời gào thét, hối hận không thôi, đỏ ngầu cả mắt, đáng tiếc đã chậm, đừng kêu, ngoan ngoãn đi ngủ. Thủ lĩnh một trưởng liền đem Tôn Hải đánh ngất xỉu đi qua. Cười hì hì nói, nhiệm vụ hoàn thành, là thời điểm cho Điện Hạ một kinh hỉ. Tiểu vương gia, bây giờ Điện Hạ chỉ sợ đã phá quan kim đan tứ trọng thiên. Là thật song hỉ lâm môn a. Có người vuốt mông ngựa nói, một mặt nịnh nọt, cái kia thủ lĩnh cười ha ha, một đoàn người hướng về phía xa thiên phá không mà ra. Rất nhanh Thiên Dương Đế Quốc Hoàng Thái tử Dương Ngọc Đỉnh đứng dậy, trực tiếp cao điệu phát ra tiếng, muốn để Vương Đông một bước một gõ đi tìm cái chết. Vương Đông, nhà ngươi con khỉ bị bản thái tử nắm lấy. Trong vòng 3 ngày đuổi tới Cát Dương Sơn đến nhận lấy cái chết. Nếu không này đầu khỉ liền bị rút gân lột ra, làm thành một nồi toàn khỉ yến. Dương Ngọc Đỉnh đắc chí vừa lòng, Dương Dương đắc ý cách không gọi hàng. Vương Đông, nghe nói ngươi lợi hại giảng nghĩa khí a. Cái con khỉ này sinh tử tồn vong toàn bộ nắm giữ tại trong tay của ngươi a. Có phải hay không muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu? Chính ngươi tuyển a, tại hữu tâm nhân thôi động phía dưới tin tức truyền bá tương đương nhanh. Mới vừa từ khu mỏ quặng đi ra Vương Đông mấy người liền nghe đến tin tức. Lập tức quần tình xúc động, giận không kềm được, nhất định phải đi, cũng dám động Tôn Hải thúc thúc. Ta muốn để hắn nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Vương Đông lúc này xuất hiện, đồng dạng ra mở miệng phát sinh, cực kỳ cao điệu, Dương Ngọc Đỉnh ngươi chờ, Cát Dương Sơn bên trên lấy ngươi cẩu đầu. Dám động Tôn Hải thúc thúc một cây lông khỉ, liền giết ngươi Thiên Dương Đế Quốc một người ngửa ngựa lật. Cát Dương Sơn là thần huyết bí cảnh bên trong một chỗ tạo hóa bảo địa. Chính là dương cương lực lượng ngưng kết chi địa. Dương Ngọc Đỉnh tu hành cửu dương điệp biến. Ở nơi đó hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Ngao Bất Không một bên đi đường một bên cho Vương Đông Phổ cập chi thức. Ngao Nhược Tư đối ca ca chú ý cẩn thận lại là xem thường. Địa lợi là cái lông a. Chúng ta hiện tại thế nhưng là có thập đại cao thủ. Cái nào không diệt được hắn. Cái này Dương Ngọc Đỉnh căn bản chính là tại tìm đường chết. Muốn đem mình tươi sống đùa chơi chết. Long Việt cũng tại gật đầu. Huyết mạch lột xác thành chân long huyết mạch hắn tương đương tự tin. Cạc cạc, muội tử nói đúng a. Chúng ta tu sĩ làm không sợ hãi. Vượt mọi chông gai. Giết hết thảy địch nhân. Hoa ca ca, Dương Ngọc Đỉnh, hắn thật chọc giận ta. Lần này liền để Cát Dương Sơn làm hắn vạn năm cát đi. Vương Đông hai con ngươi bên trong phun trào nguy hiểm quang mang. Đây là động sát cơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.